rơi mãi mướt vai em buồn ơi. Gió đi rồi gió nhớ tên em gọi về, sóng vỗ về biển hát ru em. Nhớ em trong chiều buồn bên bàn khói bay bay tình say. Rơi mãi mưa ướt vai em buồn nơi. Gió đi rồi gió nhớ tên em gọi về, sóng vỗ về biển hát ru em. Nhớ em trong chiều buồn bên làn khói bay bay tình say. Đừng rơi ướt vai của em. Mong sao mưa thôi rơi.